Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, đồng hành ứng mộ. Phía dưới trong vùng biển, hai tên võ giả đang bị hơn 10 chỉ ma dược phi hoa vây công. Trên người hai người máu me đầm đìa, tình trạng vô cùng nguy cơ. Ma dược phi hoa là một loại khá là hiếm thấy yêu thú. Cấp bậc chỉ có linh giai hạ phẩm, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là đuổi sát linh giai trung phẩm yêu thú. Vô cùng hung hãn, bất quá, này hai tên bị vây công võ giả cũng coi như là thông minh. Hơn nữa hai người này trong tay mỗi người đều có một cái uy lực không tầm thường trung phẩm linh khí. Càng kiêm hai người tựa hồ tin tưởng lẫn nhau, hai người lưng tựa lưng liền chiến ngay cả chạy trốn. Dựa vào bọn họ phân biệt là khai phủ cảnh tứ trọng, ngũ trọng tu vi, lúc này chống đỡ phi thường miễn cưỡng, bất quá xem trên người hai người một phần đã vết máu khô. Sợ là đã bị vây công không ít thời gian, nhưng xem hai người dáng dấp chật vật, sợ cũng chống đỡ không được quá lâu. Trong lòng hơi động, Diệp Chân liền thu rồi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Trên mặt bịt kín một tầng mộng huyễn giống như linh vụ đồng thời. Liền mang theo nhất trọng tiếng nổ đùng đoàng. Vọt tới, đầu ngón tay xoa một cái. Hai viên tam trận huyền hỏa toàn liền từ Diệp Chân chỉ bay ra. Đánh về cái kia một đám ma dược phi hoa. Khoảng thời gian này Diệp Chân bởi vì dùng tử phủ chân tủy đan. Thần hồn tu vi tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Thần hồn tu vi tiến nhanh, liên đới ngưng tụ lại này huyền hỏa toàn đến vậy trở nên vô cùng dễ dàng. Không chỉ có thể vô cùng dễ dàng ngưng tụ ra tam trận huyền hỏa toàn đồng thời duy trì 10 tức bên. Trên, liền 4 trận huyền hỏa toàn cũng có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra. Phải biết, lúc trước, Diệp Chân tam trận huyền hỏa toàn liền có thể làm cho bán nhập đạo cường giả bị thương. Huống chi là đối phó mười mấy con tu vi chỉ tương đương với khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả yêu thú. Hai viên tam trận huyền hỏa toàn nổ tung chớp mắt, không chỉ có tại chỗ đánh nổ hai con ma dược phi hoa. Liền ngay cả quanh thân ma dược phi hoa cũng chịu đến dư uy lan đến mà bị thương. Tình cảnh này để gần như tuyệt vọng đào dịch cùng cung miểu dân ngược lại đại hỉ. Xoay mình tinh thần chấn động, phấn khởi dư uy phản kháng đồng thời. Hô to lên, kính xin đạo hữu cứu viện, cứu chúng ta một mạng, tất có báo đáp lớn. Lời này, Diệp Chân nghe có chút không nói gì. Diệp Chân cứu bọn họ, cũng không phải vì báo lại, chỉ là thuận lợi mà vì là, dọc theo đường đi. Diệp Chân tương tự xuất thủ cứu người có đến vài lần. Đương nhiên, này cũng không phải Diệp Chân lo chuyện bao đồng. Diệp Chân chỉ có đụng tới võ lâm đồng đạo bị yêu thú vây công tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thời điểm mới sẽ xuất thủ cứu người. Ra tay không vì cái gì khác. Chẳng qua là cảm thấy đều là người trong võ lâm. Không đành lòng bọn họ chôn thây yêu phúc thôi. Hơn nữa, loại này cứu người việc, đối Diệp Chân mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là từ yêu thú dưới tay cứu người, nếu là đụng tới võ giả báo thù truy sát loại hình. Diệp Chân là không thèm quan tâm, nhanh chóng né qua, ngược lại không là Diệp Chân lãnh huyết, chủ yếu là chuyện như vậy quá hơn nhiều. Diệp Chân quản không nổi, đơn giản mặc kệ. Chỉ cứu loại này ở trên biển gặp rủi ro võ giả. Không nói gì thời khác, Diệp Chân lại là hai đòn tam trận huyền hỏa toàn nổ ra. Cùng lúc đó, còn lại 12 con ma dược phi hoa tựa hồ phát hiện Diệp Chân cái này cường địch. Phân ra hơn nửa cùng nhau quay đầu lại đến công Diệp Chân. Muốn chết, lạnh quát một tiếng, Diệp Chân thần niệm hơi động. Năm đạo cực kỳ khí tức âm lãnh xoay mình từ trên người Diệp Chân bay lên. Xoay mình bắn ra, trong nháy mắt tiếp theo, phân ra đến vây công Diệp Chân 8 con ma dược phi hoa bên trong, thì có 5 con vô thanh vô tức rơi về phía mặt biển. Này 5 con ma dược phi hoa bị Diệp Chân tiện tay dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ ra hồn thứ cho đâm một hồi, lập tức liền thần hồn tiêu tan bỏ mình hồn diệt. Lấy Diệp Chân bây giờ tứ sắc tiên thiên hồn quang tu vi, tiện tay một cái hồn thứ uy lực, e sợ đều so một ít khai phủ cảnh cửu trọng thần hồn của vương giả công kích còn cường đại hơn. Này ma dược phi hoa cũng coi như là có mấy phần linh tính. Thấy Diệp Chân kinh khủng như thế, còn lại 7 con ma dược phi hoa hét lên một tiếng. Quái đản bình thường chạy tứ tán, Diệp Chân cũng không truy sát, tùy ý thả chúng nó bỏ chạy. Ánh mắt liếc mắt nhìn vừa thoát hiểm sợ hãi không thôi Cung Miểu Dân cùng Đào Dịch. Thân hình xoay một cái, định rời đi, chính như trước từng nói, Diệp Chân cứu người chỉ là dễ như ăn cháo thuận lợi mà vì là. Cùng trước mấy làn sóng như thế, hắn cứu người sau đó, trên căn bản đối mặt đều không đánh, lập tức trốn xa, đạo hữu dừng chân, tiền bối dừng chân. Kính xin tiền bối chăm sóc, cứu ta chờ một cứu. Diệp Chân vừa xoay người chớp mắt, này Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân nhìn trời quỳ gối ở nơi đó. Thê âm thanh hô to lên, Diệp Chân vốn muốn trực tiếp rời đi, bất quá nghe hai người này nói cứu bọn họ một cứu, thì có chút nghi hoặc, này không phải cứu bọn họ, đã thoát hiểm, còn muốn làm gì? Thoáng trầm ngâm một hồi, Diệp Chân vẫn là quay đầu lại, chủ yếu là Diệp Chân muốn hỏi một chút đường. Trước đây một đường thẳng đến Hắc Long vực hải, chỉ cần có giản lược hải đồ quyết định phương hướng là có thể. Bất quá này sẽ tới gần quê hương, phải để hỏi đại khái, bằng không một đường lao nhanh chạy gấp quá mức, trực tiếp xuyên qua Hắc Long vực hải vực tiến vào Hạ Một vực hải vực liền lãng phí thời gian. Dù sao này ngoại vực biển chết cửu đại hải vực là liên hệ. Hai người ngươi không phải đã an toàn sao? Còn muốn làm gì? Diệp Chân xoay người, rất xa cau mày hỏi. Chúng ta bái tạ tiền bối cứu mạng đại ân. Chỉ là chúng ta huynh đệ hai người ở trên biển gặp đại nạn, liền vượt biển toa đều bị yêu thú phá hủy, bất đắc dĩ ngự không mà đi. Rồi lại tao ngộ một làn sóng, rồi lại một làn sóng yêu thú, thiếu một chút liền bị này ma dược phi hoa cho giết. Huynh đệ ta không cầu cái khác, chỉ cầu có thể theo đuôi tại tiền bối phía sau, mượn tiền bối linh quang che chở, để tìm tới một cái có thể mua được vượt biển toa tiểu đào. Nói cái kia, Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân hai người từng người giơ lên cao hai tay, dâng một chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta biết tiền bối chủ động xuất thủ cứu mệnh, không phải vì là tiểu lợi, nhưng đây chỉ là huynh đệ chúng ta hai người một điểm tâm ý. Kính xin tiền bối vui lòng nhận. A, rất dễ nói chuyện a. Cái khác không nói, này hai huynh đệ nói, cũng vẫn dễ nghe, nếu dễ nghe, Diệp Chân cũng không ngại làm cái thuận nước dong thuyền, tiện tay một chiêu. Hai viên chiếc nhẫn chứa đồ liền đến Diệp Chân trước mặt. Thần niệm xuyên vào chớp mắt, Diệp Chân liền phát lên một cái cảm giác thật bùn xỉn a. Hai viên trong nhẫn chữ vật, mỗi bên bày đặt 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có một cặp từ đáy biển hái tới linh dược thiên tài địa bảo loại hình. Khoảng chừng mỗi người cũng chính là dâng 30 vạn khối trung phẩm linh tinh tiền hàng. Tương đương thượng phẩm linh tinh 3.000 khối không tới, cũng chính là tiểu miêu ăn 3 bữa cơm khẩu phần lương thực mà thôi. Bất quá, Diệp Chân nghĩ lại vừa nghĩ, cũng không phải hai người này bùn xỉn, chủ yếu là Diệp Chân thân gia khá cao, liền không lọt mắt, một cái trăm vạn phú ông đưa lễ, ngàn tỷ phú hào có thể coi trọng mới là lạ. Nói đi, các ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn có hay không tiện đường. Diệp Chân tiện tay nhận lấy cái này chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ vật Diệp Chân tuy rằng không lọt mắt, bất quá cũng coi như là tâm ý của hai người này. Diệp Chân sẽ theo tay nhận lấy, coi như là cho Tiểu Miêu làm khẩu phần lương thực. Nếu như Diệp Chân không thu, e sợ trước mắt hai người này phải ngồi trá, xem Diệp Chân nhận lấy. Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân đại hỉ, cung cung kính kính trả lời: "Tiền bối, chúng ta chuẩn bị đi tới Trường Phong đảo. Bất quá, nếu là tiền bối không đi nơi nào, chúng ta cũng không dám thay đổi tiền bối hành trình, chỉ cần tiền bối để chúng ta theo đuôi ở phía sau." Đến một cái có võ giả tụ tập hải đảo sau đó, chúng ta lập tức rời đi, kính xin tiền bối chăm sóc. Trường Phong đảo, nghe được ba chữ này, Diệp Chân lông mày hơi động, không gì khác, bởi vì Diệp Chân mục tiêu cũng là Trường Phong đảo. Trường Phong đảo chính là Hắc Long vực hải vực bên trong duy nhất một cái có võ giả tụ tập hải đảo. Bất quá đồng dạng, cái này Trường Phong đảo cùng Hắc Long vực như thế, cũng khá là cằn cỗi. Nhưng cái này Trường Phong đảo, nhưng là từ Hắc Long hải vực tiến vào Hắc Long vực tất trải qua con đường. Tìm tới Trường Phong đảo, trên căn bản có thể xác định Hắc Long vực phương hướng rồi. Tại Tịnh Hải Đại Thánh cho Diệp Chân giản đồ lên, cũng đánh dấu có điểm này, chỉ có điều không có vị trí cụ thể. Trước mắt hai người này đi tới Trường Phong đảo, lại làm cho Diệp Chân rất là nghi hoặc, bởi vì tại đánh dấu bên trong, này Trường Phong đảo lên, liền khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả đều khá là hiếm thấy. Có năng lực, trên căn bản đều trước khi rời đi hướng về cái khác hải vực tu luyện. Hai vị này khai phủ cảnh 4, 5 trùng võ giả chạy đi làm gì? Trường Phong đảo, hai người các ngươi cái chạy đi cái kia cằn cỗi nơi làm cái gì? Diệp Chân hỏi, hay là Diệp Chân cứu bọn họ mệnh? Hai người này trả lời cũng khá là thành thực. Hồi tiền bối, này Trường Phong đảo đúng là cằn cỗi nơi. Liền sau lưng nó Hắc Long vực, cũng không có người đồng ý đặt chân. Dù sao chạy đi đi qua nguy hiểm cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa. Bất quá, trước đó vài ngày, nhưng có người thông qua các nơi hải đảo phát sinh chiêu mộ nhiệm vụ. Chiêu mộ khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả đi tới hiệu lực ít nhất 1 năm. Theo, đè tu vi từ khai phủ cảnh tứ trọng cất bước. Mỗi tháng thuê phí dụng 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Tu vi mỗi cao nhất trọng, thuê về dụng tăng cường 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. Còn có các loại đan dược phân phát. Bất quá, địa điểm tập hợp nhưng tại Trường Phong đảo bên trên. Nhưng chiêu mộ nhiệm vụ lên cũng nói rồi. Chỉ cần chạy tới Trường Phong đảo là có thể lĩnh đến 5.000 khối thượng phẩm linh tinh tiền đi lại. Chúng ta chính là đi tới chắc là mộ, chỉ là không ao ước, gặp bất ngờ, mỗi tháng 5.000 khối thượng phẩm linh tinh, 1 năm ít nhất 6 vạn khối thượng phẩm linh tinh, tiếp cận 7 triệu khối trung phẩm linh tinh. Tuy rằng Diệp Chân không lọt mắt, bất quá, thuê một vị bình thường khai phủ cảnh vương giả cũng đầy đủ. Thuê các ngươi, còn phải đến Trường Phong đảo tập hợp. Biết là để cho các ngươi làm gì sao? Diệp Chân biểu hiện đã trở nên hơi nghiêm nghị. Cái này trong lúc vô tình phát hiện, để Diệp Chân ý thức được không đúng. Trường Phong đảo là cằn cỗi nơi, Hắc Long vực càng là cằn cỗi cực kỳ. Bản thổ võ giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi. Như vậy cố chủ chiêu mộ nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả làm cái gì? Còn cố ý yêu cầu tập hợp đến Trường Phong đảo. Đột nhiên, Diệp Chân liền ngửi được mùi vị âm mưu. Có thể hay không là tới đối phó của ta đây? Này không thể kìm được Diệp Chân như thế nghĩ. Dù sao bất luận về thời gian vẫn là địa điểm lên, đều quá trùng hợp. Hơn nữa chiêu mộ nhân thủ còn chỉ hạn khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả. Phải biết, chính là chinh phạt Hắc Long vực. Lấy Hắc Long vực trước sức chiến đấu, đến lên mấy vị khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả. Trong tay chỉ cần có kiện linh khí, đều có thể quét ngang Hắc Long vực. Một nhớ tới này, Diệp Chân liền lập tức có ý nghĩ, một năm thì có 6 vạn khối thượng phẩm linh tinh, còn có tiền đi lại còn có đan dược, này đãi ngộ thật là phong phú a. Diệp Chân xoay mình giả ra một bộ kinh ngạc dáng dấp. Đúng đấy, bằng không, chúng ta cũng sẽ không bôn ba nửa tháng mấy triệu dặm hướng về nơi này đuổi. Đào Dịch nói, nghe vậy, Diệp Chân giả ra có hứng thú dáng dấp hỏi, không biết bọn họ chiêu mộ nhân thủ có hay không hạn chế. Ta cũng muốn kiếm điểm bổng lộc. Có người nói chỉ chiêu 30, 40 người, bất quá tới trước tiên chiêu. Tiền bối nếu là theo chúng ta đi vào, chắc là có thể ứng mộ lên. Đào Dịch nói, được, vậy thì đồng hành ứng mộ. Thoáng chốc, Đào Dịch cùng Cung Miểu Dân đại hỉ, lập tức gật đầu không ngớt. Chưa xong còn tiếp, PS, canh thứ 2 đưa lên. Các anh em ngủ ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.